Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1438. Chương 1438. Suy đoán. Lúc này những người khác riêng phần mình bận bịu đi. Chiến đấu mới vừa rồi thời gian kỳ thật rất ngắn ngủi, nhưng tạo thành phá hư lại không ít. Có 5 cái ngất đi người lúc này cũng cần kiểm tra một chút. Vạn nhất độc kia không chỉ là để người té xỉu, tiềm phục tại cơ thể bên trong sẽ sinh ra biến hóa. Cái kia phiền phức liền lớn. Tại thu xếp tốt Bạch Vũ Triết sau đó, Độc Long Tôn giả lập tức liền bắt đầu kiểm tra. Vốn là muốn tới trợ giúp La Minh người, lúc này đều đã đi đến nơi khác. Chỉ là trong đó riêng lẻ vài người ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn qua đến liếc mắt. Ánh mắt bên trong tựa hồ có cái gì ý vị đặc biệt, nhưng là ai cũng không nói gì. Nguyên bản bọn hắn mười mấy người bí mật cũng là rất biết nói đùa, nhưng sửng sốt không người nào dám nở Lạc Tử Lam trò đùa. Mấy người kia ánh mắt La Minh nhìn thấy, Lạc Tử Lam bởi vì còn tại giúp hắn tỉ mỉ băng bó vết thương, nhưng không có chú ý tới. Cái này khiến La Minh trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Chính hắn cũng không làm rõ ràng được hiện tại cái này trạng thái gì. Tựa hồ bình thường kia trung tỉnh táo, cơ trí tất cả đều không thấy. Cảm thụ được Lạc Tử Lam cho mình tỉ mỉ cho mình xử lý thương thế, để La Minh cảm giác có chút chóng mặt, vừa hy vọng có thể nhanh lên kết thúc, bởi vì hắn cảm giác thật không tốt ý tứ. Rốt cục, La Minh cũng không biết đến cùng qua bao nhiêu thời gian. Tay của hắn bộ vết thương rốt cục băng bó kỹ, cảm giác đặc biệt tinh xảo, nhưng là hắn chỉnh người lại còn có chút chóng mặt cảm giác. Bên kia Tiểu Hà đã để Độc Long Tôn giả kiểm tra qua. Này độc mặc dù có chút kỳ lạ, có thể làm cho cường đại võ giả nhanh chóng ngất đi, nhưng trên thực tế cũng không có cái khác tổn thương. 5 người này đại khái một ngày tả hữu liền có thể tỉnh táo lại, không có bất kỳ tai họa ngầm nào. Độc dược phương diện đồ vật, từ Độc Long Tôn giả trong miệng nói ra, kia tự nhiên là không sai. Bạch Vũ Triết thương thế cũng không có tiếp tục chuyển biến xấu, hết thảy đều rất bình thường. Có thể đám người nộ hỏa tại ổn định lại sau đó, lại không nhịn được muốn bạo phát đi ra. Hắc y nhân kia là ai? Đại gia trong lòng đều có cái rất rõ ràng suy đoán. Tại Hỏa Vân Tông, loại tình huống này, hiểm nghi lớn nhất dĩ nhiên chính là Hỏa Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão Hoàng Phủ Diễm phái tới. Hắc y nhân kia rõ ràng chính là lúc ấy Lâm Đường Chủ tới báo tin tức thời điểm trà trộn vào đến. Chỉ bất quá cái này không thể lấy ra làm là chứng cứ. Bất quá, Hắc y nhân kia là dùng ẩn thân trận bàn trà trộn vào đến. Hoàng Phủ Diễm vừa vặn liền có một cái ẩn thân trận bàn. Mặc dù không có ký hiệu, nhưng nếu như Hoàng Phủ Diễm không bỏ ra nổi tới, cơ bản cũng liền có thể ngồi vững ý đồ của hắn. Hoàng Phủ Diễm, lúc này ta nhìn ngươi làm sao rảo biện. Độc Long Tôn giả cũng là đầy ngập nộ hỏa. Trong lòng của hắn đã nhận định chuyện lần này khẳng định chính là Hoàng Phủ Diễm gây nên. Đương nhiên, đây coi là không lên cái gì chân chính tội danh. Chỉ bất quá tại loại này trong lúc mấu chốt, Hoàng Phủ Diễm lại dám bốc lên lớn như thế sơ suất, tất nhiên sẽ bị vô số người phỉ nhổ. Thông Thiên Tháp cũng có danh chính ngôn thuận lý do đối phó hắn. Nhưng là, bây giờ cục diện, nếu như thiếu Hoàng Phủ Diễm, thậm chí là thiếu toàn bộ Hỏa Vân Tông, kia đối với chính đạo võ giả đến nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Độc Long Tôn giả có thể sẽ không quan tâm, nhưng là những người khác không giống. Đặc biệt là Thông Thiên Tháp, đại chiến lúc dẫn phát nội loạn, quả thật tối kỵ. Lại nói, nếu quả thật trở mặt, khả năng đối Bạch Vũ Triết chữa thương cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Tiền bối, ngươi có cảm giác hay không phải? Chuyện này tựa hồ liền ngay cả tà giáo võ giả đều tại phối hợp giống như.